Đấu thần, chương 813, trận chung kết bắt đầu, gocchuyenaudio.com, bị Lý Giật Đường Hoàng chiếm hết tiện nghi, Ba Toa nổi giận nhưng không thể làm gì, nhưng nghĩ chuyện quan trọng còn chưa hoàn thành, lúc này rời đi thì không cam tâm. Cố nén lửa giận, cắn răng nói, Lý Giật ngươi hiện tại biến đi ta cũng coi như chưa có chuyện gì phát sinh, nếu muốn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Ba Toa tiểu thư, ngươi tức giận bộ dáng quá mê người ta làm sao cam lòng cút đi được. Trước mắt đại sắc lang mê đắm, Ba Toa có chút khóc không ra nước mắt, đánh lại đánh không lại, đi lại không đi được, đuổi lại không đuổi được, tuyệt vọng cầu xin. Lý Giật ngươi rốt cục muốn thế nào mới bằng lòng cút đi. Lý Giật nghĩ nghĩ, công nhiên đùa giỡn nói. Ngươi hôn ta, dùng cái đó đến bù tổn thất do dọa tinh thần. Tinh linh thiếu nữ phần lớn rụt rè, đối với nam nhân kiên trinh, Lý Giật tin tưởng như vậy có thể đem Ba Toa chạy đi. Nhưng không thể tưởng được Ba Toa cắn răng một cái, nhào tới Lý Giật hung hăng hôn lên mặt Lý Giật, sau đó nhanh chóng thối lui quát. Có thể lăn đi, Lý Giật có chút chột dạ liếc nhìn vị trí không gian giam cầm, thầm kêu không ổn, lúc này Ba Toa phải đợi lục y điện sĩ, nếu như đợi không được lại liên tưởng đến mình càn quấy, nhất định sinh ra hoài nghi. Hôn sai vị trí, Lý Giật đành phải kiên trì tiếp tục giả vờ sắc lang, chỉ môi của mình. Ta nói hôn cũng không phải là hôn mặt mà là loại hôn, ngươi hiểu không? Ngươi đừng quá đáng, nhìn qua Lý Giật tướng vô lại, Ba Toa nước mắt chảy ra. Lý Giật cũng cảm giác mình hơi quá đáng, nhưng tên đã trên dây, còn phải tiếp tục bắn đi. Hôn thoáng cái như gặp người chết sao, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào cả. Hảo ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi lúc này không cho xấu lắm. Ba Toa lần nữa đánh tới, bừng lấy mặt Lý Giật, môi anh đào trực tiếp ngang ngược ấn lên, đồng dạng mềm mại cậy mở môi Lý Giật không kiêng nể gì cả chôn Lý Giật. Lý Giật đầu óc oanh một tiếng như bị nổ vang, trong nháy mắt nhìn chỗ vị hôn thê của mình, đứng trước hôn thê của mình cùng người nữ nhân khác chơi trò hôn môi, loại cảm giác này có thể thật sự không thế nào mỹ diệu hơn. Không biết khi nào thì Ba Toa rốt cục buông lỏng tay ra, một lần nữa thối lui ba thước, vẻ mặt bi tráng nhìn Lý Giật. Ngươi hiện tại hài lòng chưa? Lý Giật đều thiếu chút nữa nước mắt đảo quanh, xem ra, đêm nay trà sát quần áo cũng quá mạnh. Chết thiệt Ba Toa nha đầu kia, sờ cũng đuổi không đi, hôn cũng đuổi không đi, chẳng lẽ không phải muốn đem nàng xét sâu âu mới có thể đuổi đi. Ba Toa ta có thể cảm giác ra, là người yêu ta. Lý Giật bắt đầu buồn nôn thơ ca đọc diễn cảm, theo vừa rồi ngọt ngào hôn môi, theo ánh mắt của ngươi ta có thể cảm giác được thật sự, không cần phải che giấu nội tâm chân thật làm gì, lại càng không cố gắng khắc chế tư tưởng của ngươi cùng thân thể ta. Cút đi, Ba Toa tuyệt vọng phát ra một tiếng hét thảm, hết thảy đều vứt lại, hướng bên ngoài rừng cây chạy vội. Thì ra thơ ca đọc diễn cảm có thể thu phục hại ta mất khí lực lớn như vậy. Lý Giật có chút tự diễu nói, trong tay vài đạo đấu khí tơ nhện phát ra, giải trừ không gian giam cầm. Bên trong không gian giam cầm, ba người biểu lộ cực kỳ cổ quái mập mờ. Thị nữ toan tính cực lực nhịn cười, không dám nhìn thẳng Lý Giật. Vương Đình hộ vệ trưởng cũng cố nén cười, lôi kéo ống tay áo thị nữ, đoạt bước bên ngoài rừng cây đi ra. Ngươi làm thế nào phát hiện địa điểm đấu? gocchuyenaudio.com, thần điện cùng tinh linh tộc liên lạc, cung vô song ý vị thâm trường và mỉm cười hỏi thăm. Có phải là tại ta đi trong khoảng thời gian này, trong rừng cây phong quang vô hạn sao? Không có, ta thề thật không có. Lý Giật vội vàng giải thích, không có, đó là ta hiểu lầm ngươi. Ba Toa tiểu thư hôn. Buổi sáng ngày mai khi tỉnh lại, ngươi cũng sẽ thề không có phát sinh qua. Cung vô song phấn miệng một hồi, cũng không để ý tới Lý Giật khóc không ra nước mắt đi theo Vương Đình hộ vệ trường. Lý Giật sờ lên môi, dư hương vẫn còn tại đó. Nếu tinh linh tộc thiếu nữ đều như vậy mỹ diệu không bị cản trở, Lý Giật nghĩ. Thú triều tạm thời ổn định, nhưng uy hiếp xa xa không có giải trừ, chuyện bên này tinh linh Vương Đình không khó giải quyết, dựa vào uy vọng tinh linh nữ vương, vô hiệu hóa nhị trưởng lão cũng không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề mấu chốt làm thế nào ngăn cản đấu thần điện phát động âm mưu thú triều. Thuộc hạ xem không chắc có thể như vậy. Trong mật thất tinh linh nữ vương, Vương Đình hộ vệ trưởng đề nghị nói. Chúng ta trước tiên đem y oa trưởng lão xử trí, tin tức đấu thần điện tìm được nội tuyến thất bại, có lẽ sẽ chủ động buông tha thú triều công kích. Lý Giật trầm tư nói, có loại khả năng này, nhưng là không thể bài trừ đấu thần điện bỏ qua y oa trưởng lão, một mình hành động, khả năng tiếp tục phát động thú triều công kích. Xác thực tồn tại loại khả năng này, đấu thần điện trăm phương ngàn kế, phát động thú triều không là một việc đơn giản, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho. Tinh linh nữ vương đã tỉnh táo lại, phân tích nói. Ta biết rõ, y oa trưởng lão ngấp nghé vị trí nữ vương đã rất lâu rồi, đấu thần điện đúng là lợi dụng điểm này mua nàng. Nếu như nàng soán vị thành công, sau đó báo đáp tất nhiên là giao Lý Giật cho đấu thần điện. Phát động thú triều cũng không phải mục tiêu chủ yếu của bọn họ, mà chỉ là vì hấp dẫn tinh nhuệ binh lính chúng ta đi ứng đối, để cho Yoa trưởng lão cơ hội soán vị. Cho nên, chúng ta không ngại như vậy. Tại trong mật thất nữ vương chính đang tiến hành mưu đồ bí mật, đồng thời trong nhà Yoa trưởng lão, Ba Toa đang tại trước mẹ của mình khóc lóc kể lể nói. Cái chết tiệt hỗn đản này, sau khi ngài làm tới tinh linh nữ vương, ta nhất định phải tự mình đem hắn chết khổ cực. Con gái thân ái của ta, vì vương vị, điểm ấy hy sinh cho là cái gì, ta đáp ứng ngươi, vương vị tương lai nhất định sẽ truyền cho ngươi, ai bảo ngươi là nữ nhi duy nhất của ta. Nhưng, ta cuối cùng không thể cùng đấu thần điện sứ giả liên lạc được. Không có vấn đề gì, mọi chuyện cần thiết cũng đã hiệp thương xong rồi. Chỉ cần ngày mai vừa nhận được tin tức thú triều tiến công, kế hoạch liền có thể áp dụng, đêm nay liên lạc chỉ là xác nhận xong kế hoạch cũng không ảnh hưởng đại cục. Ba Toa, ngươi xem huynh trưởng của ngươi, hy vọng hắn sẽ không bị hành động ngày mai của chúng ta hù sợ. Chúng ta thật sự không đem tin tức này nói cho hắn biết sao? Không thể, thi đấu phàm quá cố chấp, nói cho hắn biết chẳng khác nào nói cho nữ vương biết. Để đến lúc thành kết cục đã định lại cho hắn biết sau, khi đó hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Màn đêm buông xuống, không ai chú ý tới, bầu trời đêm tinh linh vương đình, đã trở lên u ám. Ngày hôm sau trận chung kết đúng hạn cử hành, tuy thời tiết cũng không tốt lắm, nhưng người xem số lượng rất nhiều, xa xa vượt ra khỏi. Góc truyện audio.com, dự đoán của vương đình, cơ hồ xuất động tất cả quân đội, mới miễn cưỡng duy trì trật tự. Bởi vì nhân số thật sự quá nhiều, sắp xếp người xem ở đằng sau căn bản nhìn không tới sân thi đấu. Những tu luyện qua ma pháp nắm giữ ngự phong thuật ma pháp sư đều bay lên giữa không trung, cho đến đằng sau, trên trận thi đấu trống không, đều chi chít tinh linh ma pháp sư bao phủ. Làm diễn viên trận chung kết Lý Giật sớm tới hiện trường trận đấu, nữ vương bệ hạ cũng đã đến rồi. Thi đấu phàm thì đến giờ trận đấu bắt đầu mới xuất hiện, hôm nay thi đấu hắn mặc một pháp sư bào đỏ thẫm, xem ra, hắn tính toán dùng đây thân phận ma pháp sư ứng chiến. Tuy nhiên tinh linh chiến sĩ ma pháp sư cùng cung tiến thủ có thể tùy thời chuyển đổi, nhưng loại quyết chiến này có một kiện có ma pháp sư bảo trợ giúp tăng cường ma pháp lực cùng với trang sức khác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Cho nên theo trang phục cũng có thể thấy được tinh linh chiến sĩ tính toán thái lấy vật gì chính là phương thức hình thức công kích. Thi đấu phàm xuất hiện đưa tới tinh linh tộc nhân nhiệt liệt vỗ tay, làm tinh linh tộc nhân hư vinh cuối cùng bảo đảm, mọi người đối với thi đấu phàm kỳ vọng rất cao, loại kỳ vọng này thi đấu phàm không thể không cảm giác được trên bờ vai áp lực nặng trịch. Hắn đã thua không nổi. Hài tử, đi toàn lực chiến đấu, không cần phải nghĩ quá nhiều. Tinh linh nữ vương ôn hòa nhìn về phía Lý Giật nói, vẫn là điềm tĩnh biểu lộ như chưa từng có phát sinh qua cái gì. Ta nếu là thắng, nhất định còn có thể yêu cầu nữ vương bệ hạ tôn quý đòi hỏi giải thưởng. Lý Giật nói giỡn nói ra, sau đó hướng nữ vương có chút cung kính khom người, sải bước đi vào trong tràng thi đấu. Thi đấu phàm nhìn Lý Giật ánh mắt đáng sợ, giống như là muốn ăn tươi Lý Giật vậy. Thần ái thi đấu phàm, chúng ta rốt cục đi tới trận chung kết rồi. Không cần lôi kéo làm quen, trận đấu chính là chiến tranh, vì vinh dự tinh linh tộc ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ta hy vọng có thể đạt được đối đãi ngang hàng. Lý Giật lại miễn cưỡng duỗi lưng một cái, thái độ cổ quái nói. Ngươi chuẩn bị rất đầy đủ, ai, ta tối hôm qua lại ngủ không được ngon giấc. Trận đấu trước khi bắt đầu, Lý Giật cần chứng thực một sự kiện mà chuyện này, ngay tại ở thi đấu phàm kế tiếp trả lời. Ngủ không được ngon giấc, ngươi đi làm cái gì rồi? Ngươi không biết sao, ta cho rằng Ba Toa tiểu thư nói cho ngươi biết, muội muội của ta, thi đấu phàm sắc mặt lập tức trầm xuống. Ngươi đối với muội muội ta làm cái gì? Ngoại trừ XXOO không làm ra, trên cơ bản cái gì cũng đều làm. Lý Giật đương nhiên sẽ không trả lời như vậy, cười cười nói. Nàng đã không có nói cho ngươi biết, ta đây cũng không nên nói, sau khi trận đấu chấm dứt chính ngươi đến hỏi nàng. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hiện tại Lý Giật đã có 7-8 phần nắm chắc thi đấu phàm cũng không có tham dự trong âm mưu của Yoa trưởng lão, nếu không tối hôm qua Ba Toa bị chiếm hết tiện nghi thi đấu phàm không có khả năng không biết. Ngươi nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc đối với muội muội của ta làm cái gì? Thi đấu phàm uy hiếp nhìn Lý Giật hỏi, thật không có làm cái gì, chỉ là ngẫu nhiên hẹn mà thôi. Thi đấu phàm liếc qua trên khán đài, muội muội của hắn ngồi ở bên người Yoa, lúc này mới yên lòng lại chậm rãi nâng lên ma pháp trượng trong tay. Ta cũng mặc kệ ngươi tối hôm qua ngủ được như, góc truyện audio.com, thế nào, càng đừng hy vọng ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị cho tốt ngươi cũng sẽ không một lần cho thời gian ta chuẩn bị nữa. Lý Giật bất cần đời cười nói. nhớ quá, trước ngủ một giấc rồi. Thì đấu phàm đã không có hứng thú cùng Lý Giật chơi mồm mép, trong tay pháp trượng xanh biếc đạo đạo lưu quang càng không ngừng từ một khỏa bảo thạch lập lòe. Mà pháp trượng dài hơn một thước lại khảm đầy các loại bảo thạch ma hạch nhan sắc khác nhau, Lý Giật đoán chừng một chút cũng hơn 10 miếng bảo thạch. Bất quá ma pháp trượng loại này, Lý Giật không hiểu, chỉ là bằng cảm giác đồ chơi này nhất định có điểm nghịch thiên, nếu không cũng sẽ không được thi đấu phàm tại trận chung kết lấy ra sử dụng như vậy. Thi đấu phàm đã tế ra bảo bối, Lý Giật không cầm giấu lá bài tẩy. Tâm niệm vừa động, trên cổ tay cái hình xăm kia lập tức bắt đầu khởi động theo một đạo quang mang hiển hiện ra. Phá thiên kiếm thình lình nơi tay, trên người Lý Giật khí thế lập tức biến đổi, một cổ khí tức cường giả không hề che giấu lộ ra trong không gian loại trì trệ như có thực chất vậy. Cổ hơi thở này làm thi đấu phàm sắc mặt ngưng trọng, mà pháp lực thúc giục pháp trượng xanh biếc trong suốt có tất cả bảo thạch cũng bắt đầu lóng lánh tỏa ra quang hoa. Cách chương.